Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh Đọc Truyện Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 121 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Nghị Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nghe được rằng chỗ này không phải địa bàn của Nam Thiên Tông, Lý Dần thấy có chút an tâm. Xem trang phục của những người làm kia, quả nhiên khác với người làm của Nam Thiên Tông. Đi cùng mọi người khỏi đại điện truyền tống của Trung Thiên Tông. Bên ngoài đại viện, sớm đã có mấy cỗ xe ngựa tinh xảo xa hoa đứng đợi. Có lẽ tin tức bọn hắn trở về đã sớm được truyền đi. Dựa vào tác phong làm việc của đám công tử này thì sẽ không lập tức trở về học viện La Lan. Khảm Kỳ giới thiệu một chút về học viện La Lan cho ta nhé. Cố ý chọn ngồi cùng xe với Khảm Kỳ, Lý Dần muốn có một cái hiểu đại khái về và rõ ràng với hoàn cảnh sắp đối mặt. Đại sư huynh muốn biết cái gì? Không phải khoác lác chứ, đối với vụ loạn trì vực, Khảm Kỳ tôi đây cũng tự xưng tụng là vạn sự tường thông đó. Nói gì cũng được, sau này nếu có gì đặc biệt cần hỏi, ta sẽ lại thỉnh giáo. Vậy trước tiên nói về môi trường bên trong học viện La Lan đã nhé. Khảm Kỳ nghĩ một chút, dường như đang đắn đo xem nên biểu đạt thế nào mới có thể khiến Lý Dật hiểu rõ được. Vô loạn trì vực của học viện La Lan nằm ở trung bộ của Đấu Thần Đại Lục, là một thế lực đơn độc, không thuộc bất kỳ một quốc gia nào. Nhưng đối với cái tên vô loạn trì vực này, ta ngược lại luôn không cho là đúng. Nó nên được gọi là hỗn loạn trì vực thì mới thích hợp. Nói làm sao đây? Bốn phía của vô loạn trì vực, các thế lực mọc lên sàn sát, cực kỳ hỗn loạn. Phía Nam là cường quốc số 1 của Đấu Thần Đại Lục, Đại Thần Vương Triều. Phía Bắc là nơi ít dấu vết người nhất, nguy hiểm nhất, rừng sâu ma thú, thế giới đóng băng. Còn phía Đông và phía Tây có hai trong tứ đại ma tông của Đấu Thần Đại Lục chiếm cứ, Thiên Ma Tông và Ác Ma Tông. Ngoài ra, các Đông Bắc là rừng sâu tinh linh. Lý Dật ngạc nhiên, có thể tồn tại giữa nhiều thế lực như vậy. Học viện La Lan xem ra không phải là đơn giản. Học viện La Lan không những có thể tồn tại được, mà còn phát triển thành học viện số 1 của Đấu Thần Đại Lục, thu hút đệ tử quyền thế của vô số các đại đế quốc và rất nhiều thiếu nam thiếu nữ, không quản đường xa vạn dặm đến đây học với ý chí trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Dựa vào điểm này đã khiến Lý Dật phải lau mắt mà nhìn học viện La Lan. Khảm Kỳ tiếp tục nói, kỳ thực vô loạn chi vực không có biên giới cố định, nó nằm trên một bình nguyên, phía trên bốn bể là núi bao quanh. Chu vi cũng không quá trăm dặm, do Tổng viện và Cửu đại phân viện cấu thành. Cửu đại phân viện phân biệt dạy cửu hệ đấu khí, là nơi để học viên mới gia nhập, học tập và tu luyện. Đã tới được điều kiện nhất định nào đó thì có thể xin hoặc do đạo sư giới thiệu để gia nhập Tổng viện. Nói đến đây, Khảm Kỳ ngừng lại một chút, một tên công tử khác ngồi cùng xe cười rồi bổ sung. Vô loạn trì vực, kỳ thực là một thành thị cỡ vừa, lấy học viện Đà Lan làm trung tâm. Tất cả đều được vận chuyển nhờ tu luyện đấu khí. Đương nhiên ngoài chúng tôi ra, cho nên ngoài những lúc phải ngồi ở vô loạn trì vực, thời gian còn lại, chúng tôi thường xin nghỉ phép đến những thành thị phụ cận. Không dám dối gạt lão đại chứ, ở những thành thị xung quanh đều có cứ điểm của chúng tôi. Nếu lão đại thích, thì chúng tôi nguyện ý đưa lão đại vô đó để hưởng thụ cuộc sống hoang đường, tốt đẹp biết bao. Là cuộc sống hoang dâm thì có. Lý Dật cười cười gật đầu với tên công tử lụa là này. Nhưng ta không thích chơi cùng những cô gái bán thân. Yên tâm đi, chơi với những cô gái phong trần đó chỉ là những lúc khi đi bên ngoài thôi. Kỳ thực chúng tôi đều có những tình nhân cố định, chỉ có điều không ổn định lắm. Có lúc sẽ đổi cho nhau để dùng đó mà. Được thôi, chuyện này sau này hãy nói. Trước tiên nghe xem Khảm Kỳ còn điều gì muốn nói không? Lý Dật lại chuyển chủ đề. Không có gì hay để nói cả. Cũng như là bố Lý đã từng nói đó, vô loạn trì vực chính là một thành thị do một cái tâm và chín cái trấn trụ thành. Nơi đây cái gì cũng có, cuộc sống ăn chơi, dị phẩm quý hiếm, binh khí đàn dược, công pháp đấu kỹ, tranh giành đánh ghen, ẩu đả đánh nhau. Đương nhiên, mỗi quốc gia có một mỹ vị riêng. Cảm ơn Khảm Kỳ, về sau trong học viện chúng ta là bạn bè. Xem các ngươi đã gọi ta một tiếng đại sư huynh, ai dám khi dễ các ngươi thì hãy nói với ta nhất định sẽ xử lý bọn chúng. Ở vô loạn chi vực, không có bạn thì không được. Đám công tử bột này mặc dù thực lực không nhiều, nhưng ai trong số đó cũng đều là có bối cảnh gia đình bất phàm. Tạo mối quan hệ tốt với bọn họ, ít nhất là có thể không phải buồn về chuyện kim tệ. Trong tình huống bình thường, thì không có ai khi dễ chúng ta. Lại nói trong học viện, nội quy quy định xử phạt đối với chuyện ẩu đả vô cùng nghiêm khắc. Nhà thì trục xuất khỏi học viện, nặng thì phế bỏ đan điền khí hải. Có điều muốn đánh nhau cũng dễ. Trong đấu trường, mỗi ngày đều có người so đấu. Đánh nhau ở đó thì hợp pháp. Nhưng nếu thắng, không những được ghi vào điểm, mà còn có thể tiến vào đấu bài danh bảng của học viện. Ghi vào điểm có thể khiến cho người tốt nghiệp thuận lợi. Ví dụ như đạt được 5.000 điểm, đồng thời tấn cấp đấu sư cường giả, có thể được học viện ban huy chương bằng sắt. Đạt được 1.000.000 điểm, đồng thời tấn cấp đấu vương cường giả, thì nhận được huy chương bạc. Đạt được 2.000.000 điểm và tấn cấp đấu hoàng cường giả, thì có thể nhận được huy chương vàng. Người biết không, ở bên ngoài ba loại huy chương này được đãi ngộ đặc biệt thấy rõ. Còn nếu có tên trong đấu bài danh bảng, mặc dù không liên quan gì đến chuyện tốt nghiệp, nhưng có thể chiếm được một danh bài tốt, thì coi như không cần huy chương tốt nghiệp cũng sẽ bị các thế lực lớn lôi kéo đó. Khảm Kỳ, người hiện nay có được bao nhiêu điểm rồi? Lý Dật cười cười hỏi. Nghe được vấn đề mà Lý Dật hỏi, Khảm Kỳ luống cuống với vẻ mặt đau khổ nói. Gia tộc của ta cho ta mục tiêu thấp nhất là phải có được huy chương bạc để tốt nghiệp thuận lợi. Hiện nay tận đã tuy đạt được đấu sư cảnh giới, nhưng điểm thì đáng thương thay mới chỉ có 1.200 phần thôi. Nói đến tốt nghiệp hãy còn quá sớm. Ta thì còn thảm hơn. Cái tên gọi là bố Lý kia cũng là cười hì hì rồi nói. Ta muốn có được huy chương bạc, nhưng ta lại chưa đạt tới đấu vương cảnh giới. Điểm thì lại là số âm. Ta cùng Đỗ Lạp đã dự định sẽ cùng lăn lộn cả đời này trong học viện rồi. Điểm mà cũng có giá trị âm ư. Dĩ nhiên rồi, cúp học, đem nữ nhân vào ký túc xá, uống say mềm trong thư viện, lại còn nhìn trộm nữ đạo sư tắm, hủy hoại tấm điều khắc đấu thần của học viện, vân vân và mây mây. Chúng ta rút ra được bài học xương máu, làm những chuyện đó sẽ bị trừ điểm đấy. Là bố Lý biểu lộ vẻ mặt giống như cái vỏ bị sứt mẻ. Đến giật cũng hiểu ý rồi cười nói. Học trò độ bố Lý thần yêu, xem ra người vĩnh viễn sẽ không có cách nào tốt nghiệp rồi. Lão đại người sai rồi, kỳ từng muốn đạt được huy chương, ngoài đấu khí cảnh giới và điểm ra, vẫn còn một số đường tắt có thể đi. Độ bố Lý còn nói một cách thần bí. Nghe nó một chút nào. Lão đại không biết đó chứ, học viện Lan Lan cứ cách 7 năm sẽ tổ chức đại hội một lần. Phàm là học viên có tên trong ghi chép của học viện đều có thể tham gia. Chỉ cần trong đại hội 7 năm có một lần đó đạt được thành tích tốt, tiến vào vị trí 100 kẻ mạnh nhất, thì có thể căn cứ vào thực lực đấu khí giành được huy chương tương ứng. Lý Dật hỏi đầy hào hứng. Việc học viện Lan Lan có bao nhiêu đệ tử chứ? Có mấy vạn người đấy. Không phải ta xem thường ngươi, độ bố Lý, dựa vào thực lực của ngươi, có thể vào nhóm 100 kẻ mạnh sao? Lão đại, nghĩ vậy đã không đúng rồi. Dựa vào thực lực của ta, đương nhiên không được rồi. Nhưng những việc thực lực không làm được, thì kim tệ có thể làm được. Lý Dật chợt ngộ ra. Ngươi định mua chuộc đối thủ của ngươi. Đúng rồi, đại hội 7 năm một lần đó, khi nào thì bắt đầu? Còn khoảng 8 tháng nữa, ta và đám người Đỗ Lạp trong những ngày này sẽ giành được huy chương. Chúng ta sẽ có thể rời khỏi cái nơi đáng chết này, trở về gia tộc để hưởng thụ những thứ mà chúng ta nên hưởng thụ. Còn tới hơn 8 tháng nữa sao? Lý Dật trong lòng chợt nghĩ, khoảng thời gian đã hứa với Phỉ Phỉ là 9 tháng, cũng chính là hơn 8 tháng. Lẽ nào chuyện Phỉ Phỉ nhờ phép mình làm có quan hệ với đại hội 7 năm một lần này sao? Vì thế Lý Dật nói ra nghi ngờ của mình. Khảm Kỳ nghĩ một hồi rồi nói, đúng rồi, lão Hoắc Tử nhất định là muốn lấy danh nghĩa của ngươi và đệ tử của hắn tham gia đại hội đấy. Chuyện này đối với hắn có lợi gì? Lý Dật lại hỏi. Học viện Lan Lan dường như có một điều quy định, nếu đệ tử của một đại đạo sư trong 3 lần đại hội liên tiếp không thể vào nhóm 10 người mạnh nhất, thì sẽ bị mãi đi cái chức đạo sư ấy. Lão sắc quỷ này, người cũng biết đó, mọi chuyện ăn chơi, hắn căn bản không có dạy chúng ta điều gì cả. Nhưng học viên thực sự muốn tu luyện đấu khí sẽ không chọn hắn làm đạo sư. Cho nên ta đoán chừng, lần đại hội này, nếu học trò của lão sắc quỷ không có ai vào được nhóm 10 người mạnh nhất, thì chức đại đạo sư của hắn e rằng cũng giữ không được. Khảm Kỳ, ý của ngươi là Phi Phi hắn muốn ta giúp hắn trong đại hội này tiến vào nhóm 10 người mạnh nhất sao? Nhưng dựa vào lập luận của Lạp Bố Lý và Khảm Kỳ, chuyện này kim tệ có thể giải quyết, không phải là phải phí công tìm ta đến như vậy chứ? Lạp Bố Lý cất tiếng nói, dùng kim tệ có thể mua được, giành bài trong nhóm 100 kẻ mạnh thì không phải vấn đề lớn, nhưng muốn là một trong 10 kẻ mạnh nhất thì e rằng không có dễ như vậy. Tự nghĩ mà xem, một học viên có thể tiến vào nhóm 10 người đó thì thực lực bản thân cũng không dễ coi thường. Hơn nữa, sẽ không làm xấu bối cảnh của gia đình. Bọn họ coi trọng vinh dự hơn. Kim tệ đối với bọn họ không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, vạn nhất bị học viện biết được, lão sắc quỷ bị đến giáng xuống chức đạo sư cũng không được nữa, mà là bị đuổi ra khỏi học viện luôn đấy. Cách giải thích này cũng hợp tình hợp lý. Lý Giật càng thêm hiểu rõ mục đích Phì Phì đem mình đến học viện La Lan. Chỉ có điều, Phì Phì sắp biết được trong Thiên Phong Đế Quốc có một nhân vật như mình. Nói chuyện trên cả đoạn đường, Lý Giật đã hiểu không ít về học viện La Lan. Bỗng nhiên xe ngựa chậm lại, phía trước có người hô to. Vô loạn chi vực đáng chết, các đại gia đã trở về rồi đây. Lý Giật xuống xe, khi thế kinh người trước mắt khiến Lý Giật đột nhiên sững sờ. Chỉ thấy hai ngọn núi với đỉnh sắc nhọn chồng lên trời. Giữa đỉnh núi là một kiến trúc thành lũy hùng vĩ. Dưới kiến trúc đó là cánh cửa to nhất mà Lý Giật đã từng nhìn thấy. Lấy núi mà làm cửa, khi thế này sợ là đế đô của đại thần Vương Triều cũng không làm được. Dưới cửa lớn, các cường giả có vũ trang đang lần lượt kiểm tra từng người vào thành. Học viên của học viện La Lan, người làm và đạo sư căn cứ vào thẻ bài của mình để mà ra vào thành. Ngoài ra những người khác muốn vào thành thì phải khai báo giấy thần phận của đế quốc mình cấp để mà tiến hành đăng ký. Lý Giật mặc dù không có thẻ học viên, nhưng với thần phận đại đạo sư của Phi Phi, đám cảnh vệ hỏi cũng không thèm hỏi, liền cho đoàn xe này đi qua. Lướt qua hành lang thật dài, bị hai ngọn núi kẹp giữa, mọi thứ trước mắt đang bắt đầu dần dần hiện ra. Một thành thị nhìn không thấy biên giới đang hiện lên trước mắt. Vô loạn chỉ vực, khi thế hùng vĩ của học viện thành thị này, khiến Lý Giật trong lòng cảm thấy mình được kinh qua hai thế giới khác nhau. Xe ngựa nhanh chóng đưa đám người Lý Giật tiến vào trong thành. Quả nhiên như Khảm Kỳ và Lạp Bồ Ly đã nói, hai bên con đường rộng lớn, các loại cửa hàng cùng đồ ăn thức uống, cái gì cần có thì đều có. Đương nhiên, cần nhắc đến học viện đấu khí. Trên đường đi, Lý Giật không hề nhìn thấy những nơi ăn chơi trăng gió này. Tiến vào vô loạn trì vực, xe ngựa lại chạy băng băng gần 2 giờ, rồi mới tiến vào một đại viện, xe chậm chậm dừng lại. Cuối cùng cũng tới nhà rồi, mệt chết đi được. Đám công tử bột xuống xe, chen nhau chui vào gian phòng riêng của mình. Phi Phi đi tới chỗ Lý Giật cười. Tiểu tử, đến rồi, người tùy ý tìm một cái phòng ở lại nhé. Dù sao cũng là học viện cung cấp cho ta cái nhà này. Có rất nhiều phòng, người thích ở đâu thì ở, trừ việc không được đem tình nhân đến đây làm bậy. Chuyện khác, người muốn làm sao thì làm. Ngày mai, ta sẽ đến đường người đến chỗ quản lý của học viện để bổ sung học tịch. Nếu không có chuyện gì, thì giờ ta cũng muốn đi nghỉ đây. Làm sao mà không có vấn đề gì chứ? Phi Phi, ta hỏi ngươi, ngươi đem ta tới học viện La Lan, có phải muốn ta giúp ngươi tham gia đại hội vào được nhóm người mạnh nhất 10 người để mà giữ được chức vị đại đạo sư của ngươi không? Phi Phi đứt nhìn Lý Giật. Ngươi biết rồi, còn hỏi làm cái quái gì? Sao ngươi lại biết mà tìm ta chứ? Nghĩ một lúc, Phi Phi thành thật trả lời. Là nghe Lý Na bội bội nói, cô ấy nói người tu luyện đấu khí chưa đến nửa năm, từ một người bình thường đã đạt đến đấu vương cảnh giới. Người đã gặp Lý Na Na sao? Lý Giật ngắt lời hắn, vội vàng hỏi thăm. Nàng ở đâu? Ta làm sao mà biết được? Thành thị to lớn như thế này, ta chẳng qua là ngẫu nhiên nghe được thôi. Sau này ngươi từ từ mà tìm đi. Hòa trong học viện, muốn đi tìm được nàng cũng không khó. Còn có chuyện gì nữa không? Còn một vấn đề nữa. Nếu người đã muốn ta giúp người chuyện đại hội, thì cũng cần phải cho ta một quân chủ bài. Ví dụ như cái gì mà công pháp bạch hổ, đấu kỹ bạch hổ gì đó. Nếu không thì ta cũng không dám cam đoan là có thể thắng được bao nhiêu thiên tài cũng như thằng điên ở trong học viện La Lan này đâu. Bạch hổ công pháp đấu kỹ, người làm gì là củ cải trắng ngoài đường, không có đâu nhá. Nếu như ta biết dạy đồ đệ, thì còn cần tìm ngươi không? Người nên tự mình cân nhắc đi. Nếu như không thể vào trong nhóm 10 người ấy, ta sẽ đi đến Thiên Phong Đế Quốc một lần nữa, giết hết phụ nữ, người nhà trong nhà của người đó. Phi Phi hùng hằng nói một câu. Người dám uy hiếp ta sao? Lý Giật sắc mặt trầm xuống. Bình sinh hắn ghét nhất là bị người ta bức bách. Được, được, được. Coi như ta nói sai. Tóm lại, người giúp ta, điều tốt tự nhiên sẽ có rất nhiều. Ít nhất là khi đánh nhau, trong đấu thần đại lục, không có mấy người là đối thủ của ta. Kỳ thực, cái ta em hiểu nhất là công phu trên giường. Người giúp ta, ta sẽ truyền lại cho người toàn bộ công phu trên giường, đảm bảo. Lý Giật nghe đến đây đã hừ một tiếng, rồi quay người bỏ đi. Lão sắc quỷ nhà cười, trên giường còn bịp bợm nhiều hơn nữa. So ra, chắc kiếp trước Lý Giật ở một đảo quốc biến thái rồi. Phi Phi nói đúng, căn nhà này chiếm một diện tích lớn, các phòng lớn nhỏ, e rằng có hơn 100 phòng, đại đa số đều trống rỗng, có vài căn thậm chí bị mạng nhện và bụi phủ kín. Loại nhà này có lẽ chỉ có đại đạo sư mới có tư cách dùng, chỉ có điều cho Phi Phi thì thực sự quá lãng phí. Chọn được một cái sân nhỏ, Lý Giật đến chỗ người làm phụ trách quét dọn, rồi dẫn Tình Đình thiếu nữ vào. Trên đường đi, Tình Đình thiếu nữ im lặng, không nói tiếng nào, phán đoán tình hình giữa hai người sau khi uống rượu. Chỉ đàn lúc nghe thấy Cảm Kỳ nói phía đông bắc của học viện là rừng sâm Tinh Linh, thế thì đôi mắt của nàng mới có tinh thần một chút. Bước vào trong phòng, nhìn thấy Tinh Linh thiếu nữ tay chân luống cuống, Lý Giật thân mật nói, Khải Sát Lâm, không cần phải khẩn trương, ở đây rất an toàn, đợi có vài ngày, sau khi tình hình ở đây ổn định, ta sẽ đưa nàng về rừng sâu Tinh Linh. Người thật sự muốn đưa ta đi về rừng sâu Tinh Linh sao? Đương nhiên rồi, ta dối nàng làm gì? Nàng vốn thuộc về rừng Tinh Linh, ở đây không thích hợp với nàng đâu. Tình Đình thiếu nữ tuy đẹp mê người, nhưng hiện tại, Lý Giật vẫn khát khao mà tìm được Nana. Nếu như bị Nana thấy bên cạnh mình có một mỹ nữ đặc biệt như vậy, thì đúng là trong đũng quần có bùn đất rơi vào. Có không phải phân thì cũng trở thành phân. Trong phòng, mọi thứ đều đầy đủ, lại có người phụ trách việc chăm sóc. Lý Giật không cần phải làm cái gì cả. Nhìn trời, thấy còn sớm lắm. Lý Giật quyết định đi dạo quanh vô đoạn chi vực. Để Tinh Linh thiếu nữ trong phòng, Lý Giật thật sự có chút không an tâm. Thế nên đem nàng cùng đi với hắn. Sau đó cùng đến phòng của Khảm Kỳ, mời hắn cùng đi để dẫn đường cho mình. Khảm Kỳ thì rất vui vẻ nhận lời. Mặc vào bộ quần áo lụa là, hòa lệ. Hắn cùng Lý Giật, Tinh Linh thiếu nữ đi ra khỏi nơi Phì Phì đại đạo sư cư ngụ. Có biết người ta gọi nơi này là gì không? Đi ra khỏi cửa lớn của nơi ở, Khảm Kỳ nghiền ngẫm rồi nói. Lý Giật cười mà đáp. Có lẽ không phải là một cái tên dễ nghe rồi. Trùng tính đi, bọn hắn đều gọi nơi ở của đạo sắc quỷ là Vô Loạn Hoa Quật. Khảm Kỳ cười cười rồi bổ sung thêm. Nhưng ta cảm thấy rất chuẩn xác. Lão sắc quỷ chắc là đã nói với người rồi đúng không? Không được đem người tình về đây làm bậy. Kỳ thực đây chỉ là những lời ma quỷ. Học viên chỉ quy định vậy mà thôi. Lão sắc quỷ bản thân hắn cũng lén lút đem nữ nhân vào đây đấy. Vị trí địa lý của Vô Loạn Hoa Quật cũng không tệ. Đi ra ngoài, vượt qua một góc đường, chính là một con đường lớn phồn hoa và náo nhiệt. Người lui lui tới tới, không có ít. Nhưng so sánh với một thành thị bình thường, thì nơi đây có vẻ thanh lãng. Trong những người qua lại, đại bộ phận đều là cường giả tu luyện đấu khí. Trong những cửa hàng mua bán trên đường, ngoài những đồ ăn hàng ngày, thì cũng đều là những thứ có liên quan đến việc tu luyện đấu khí. Đi qua hai con đường, Khảm Kỳ đột nhiên chỉ vào một kiến trúc, hình vòm ở phía trước, nói với Lý Giật. Chỗ đó là một đấu trường, có hứng vào xem không? Cái này, Lý Giật thật sự có hứng thú. Nơi chiến đấu nằm ở chính giữa một cái sân rộng, không cần giấy thẻ gì cũng có thể tự do ra vào. Chỉ cứ đều ngay cửa có hai lối đi. Một lối ghi rõ là người xem, cái kia ghi chú rõ là ghi danh. Lý Giật, Khảm Kỳ, Tình Đình thiếu nữ dĩ nhiên là đi vào bên người xem rồi. Đấu trường này rõ ràng chỉ là một đấu trường quy mô nhỏ, chỉ có thể chứa được vài trăm người xem. Đài chiến đấu lộ thiên khá lớn, lúc này đang có hai cường giả đang nện đấu khí trên đài. Hai thiếu niên đang nện đấu khí trên đài, tuổi cũng không có lớn, cùng với Lý Giật đều là cường giả đấu vương cảnh giới. Hơn nữa số tình đã không thấp, đấu khí phát ra chấn động, làm lỗ tai người ta thấy oang oang. Đợi lão đại có được chứng minh học tịch thì có thể lên đài khiêu chiến rồi, nhưng ta khẳng định lão sắc quỷ sẽ giở chút thủ đoạn. Nếu học viện biết người là đấu hoàng đỉnh phong, e rằng sẽ không thu nạp người làm học viên đâu, mà trực tiếp thuê người làm đạo sư rồi. Khảm Kỳ đứng một bên nói lấy lòng. Đâu Hoàng Đình Phong có thể làm đạo sư học viện La Lan sao? Ừ, theo lẽ thường mà nói, đâu Hoàng Cường Giả có thể phụ trách chức đạo sư sở cấp, đâu Tôn Cường Giả có thể phụ trách chức đạo sư, và đâu Thánh Cường Giả thì là đại đạo sư đó. Nhưng đây chỉ là một hạng mục trong điều kiện. Nếu trong thời gian đảm nhiệm chức đạo sư không có thành tích tốt, thì sẽ bị xuống chức. Vì học viện cho rằng thực lực bản thân mạnh, không có nghĩa sẽ dạy được học viên tốt. Giống như đại đạo sư của chúng ta, ngoài ăn chơi hưởng lạc, căn bản không dạy chúng ta tu luyện đấu khí cái gì cả. Lý Dật đối với cái chức vụ đạo sư thì lại không có chút hứng thú. Còn đại đạo sư thì đã làm sao? Thì đã cũng phải lăn lộn dưới trướng của người khác. Nếu có thể đảm nhiệm chức viện trưởng của học viện La Lan, điều này may ra Lý Dật sẽ xem xét. Oanh một tiếng, trên đấu trường đột nhiên phát ra tiếng vang lớn, dường như là một học viên sử dụng một chiêu đấu kỹ thật lợi hại, còn học viên kia trực tiếp đánh ra khỏi nơi chiến đấu. Trận này đã kết thúc rồi. Tấm tinh thạch treo lơ lửng trên đài lập tức hiện lên tên của học viên chiến thắng, tổng điểm cùng bài danh chiến đấu của cả học viện. Nhưng học viên giành được chiến thắng này không qua được hơn 700 người được bài danh. Một đấu vương cao tinh, bài danh trong học viện La Lan chỉ có 700 người, cũng chính là học viện La Lan ít nhất có 700 vị đấu tinh cao tinh. Thế nhưng, thực lực như vậy cũng đủ làm Lý Dật thấy kinh hãi rồi. Học viện La Lan không hổ là học viện thần bí nhất, cũng như mạnh nhất đấu thần đại lục. Ở nơi ngọa hổ Tàng Long này, vẫn là nên cẩn thận thì tốt hơn. Trong lòng của Lý Dật thẩm khuyên chính mình như thế, bản thân của hắn chẳng muốn dính vào rắc rối một chút nào. Hai vị đấu vương kết thúc thi đấu, lùi vào trong. Một lát sau lại có hai vị cường giả khác lên đài. Trong đó có một vị thiếu niên gầy gò, làm Lý Dật chú ý. Trên áo bào màu xám bất trật tự của thiếu niên này có dính một ít vệt máu đỏ. Trên khuôn mặt thanh tú, chỗ sành chỗ tím. Trên mái tóc có chỗ màu lam nhạt, có chỗ tựa như đã bị hỏa hệ đấu khí làm cho cháy xám, lộ ra vài mảng da đầu màu đen. Thấy Lý Dật chú ý đến thiếu niên này, với thói quen nói theo sắc mặt người ta, Khảm Kỳ giới thiệu với Lý Dật. Gã này chính là Lôi Bách, là một tên điên. Hắn đã tuyên bố trong vòng một năm sẽ tích đủ điểm và huy chương bạc để tốt nghiệp, cho nên mỗi ngày đều liều mạng ở đấu trường để kiếm điểm đấy. Thực sự rất điên cuồng, Khảm Kỳ, ngươi có biết tại sao Lôi Bách lại phải liều mạng như vậy không? Cái tên nghèo nàn này vì muốn vào học viện La Lan học, nghe nói gia đình phải đi vay rất nhiều tiền. Hắn muốn sớm tốt nghiệp để sớm ra kiếm một cái nghề tốt để kiếm tiền trả nợ đó mà. Bất luận là thế giới nào đều có những người sống vì kim tệ. Kiểu bị ai này, Lý Dật không hề có ý thức qua, nhưng không phải không hiểu. Nhìn thấy khuôn mặt của Lôi Bách kiên nghị như vậy, Lý Dật cảm thấy người này có thể kết giao được, hoặc nói chính xác là có thể dùng cho bản thân mình. Trên đấu trường, đối thủ của Lôi Bách là một thiếu niên quần áo hoa lệ, thần thái thật kiêu căng. Lôi điên, hôm nay người đã đánh 7 trận rồi, có còn tinh lực để đánh cùng ta không? Thiếu niên quần áo hoa lệ có chút khinh thường nhìn Lôi Bách. Hôm nay ta muốn đánh đủ 10 trận, sao không có tình lực cơ chứ? Bố Lý Tư, cứ việc ra tay đi, không cần nhường ta. Thật là một tên điền chính cống, ta đương nhiên không nhường ngươi rồi. Bố Lý Tư nói, đầu khi trong tay lưu chuyển, nhẹ nhàng vỗ, một luồng hỏa hệ đấu khí nện về phía Lôi Bách. Lôi Bách đã đánh 7 trận rồi, dường như vẫn dùng chưa hết tình lực và đấu khí. Chỉ quyết di chuyển nhanh, một luồng đấu khí băng xuất hiện, đấu khí tường khắc, hỏa hệ và đấu khí tản ra. Nhân lúc này, mảnh vỡ đấu khí tản ra, Bồ Lý Tư xông lên, trong tay thình lình xuất hiện một thanh trường kiếm phẩm giá không thấp, hướng về phía Lôi Bách chém tới. Với sự rèn luyện chiến đấu hơn người, kinh nghiệm đấu trận của Lôi Bách rất phong phú, cảm nhận được mũi nhọn của trường kiếm, không dám ương ngạnh, bật lên mấy nét về sự tấn công của trường kiếm, đồng thời thân hình đại gập giữa không trung, đánh ra một luồng băng tình đấu khí. Thần pháp rất nhanh, rất nhạy cảm, nắm bắt thời cơ chiến đấu. Lý Dật thầm tán thưởng. Cảm thấy sau lưng có âm hàn bằng hệ đấu khí vọt tới. Bồ Lý Tư dốc toàn lực, rót đấu khí vào trường kiếm, trở tay bay lên. Bằng hệ đấu khí cùng hỏa hệ đấu khí trên thành trường kiếm tuôn ra những tiếng nổ ầm ầm. Trong tầm điện quang thạch hỏa, một công một thủ, hai vị đấu vương thi triển những đấu khí không tồi, lập tức dẫn tới một loạt tiếng trầm trầm khen ngợi. Uy được đấu khí và thân pháp này, đối với Lý Dật như hiện nay mà nói, không đáng nhắc tới. Nhưng cái Lý Dật chú ý là biểu hiện của Lôi Bách trong lúc chiến đấu. Số tình của Lôi Bách có lẽ cao hơn nhiều so với Bố Lý Tư, nhưng thanh trường kiếm trong tay Bố Lý Tư ít nhất cũng đã thất phẩm, còn Lôi Bách tay không tấc sắt. Sự chênh lệch về thực lực không những được vũ khí bù đắp, mà Lôi Bách dường như còn phải chịu thiệt thòi. Vì nguyên nhân đấu khí tường khắc, Bố Lý Tư không có ý định cùng Lôi Bách so sánh đấu khí, mà muốn dựa vào ưu thế của vũ khí để tiếp thần quần chiến. Lôi Bách cũng ý thức được điều này, nhưng dưới sự dày dừa vũ khí thất phẩm sắc bén của Bố Lý Tư, mãi mà không có gì quá mức để kích thích đấu khí, biến trận đấu thành một cuộc đối kháng về đấu khí. Lão đại, ngươi cảm thấy ai có thể thắng đây? Khảm Kỳ dường như không có hứng thú với trận đấu như vậy,

Xem ra là đã thấy số học viên của Lôi Bách rồi. Còn 5 trận nữa sẽ tới ngươi, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Còn những 5 trận nữa, thế nào, đi ra đây nói chuyện một chút chứ? Lý Dật đưa ra lời kiến nghị. Lôi Bách liếc nhìn Lý Dật, miễn cưỡng đáp, được thôi. Để Khảm Kỳ cùng tinh linh thiếu nữ ở lại trong đấu trường, Lý Dật và Lôi Bách kẻ trước người sau bước ra bên ngoài đấu trường. Người qua lại trên quảng trường không nhiều, lác đác vài thiếu nam thiếu nữ, đầu đó liếc mắt đưa tình. Người là ai? Có việc gì? Nói mau đi, ta cũng không rỗi rảnh cùng người đi dạo đâu. Lôi Bách có chút thiếu kiên nhẫn nói. Đến đây, người ngồi xuống. Lý Dật thân mật chỉ vào một ghế đá bên quảng trường để ngồi nghỉ ngơi. Lôi Bách cũng không rõ lắm, thấy Lý Dật không có ác ý, cũng nghe theo và ngồi lên ghế đá. Lý Dật đứng phía sau hắn, nhẹ nhàng đặt bàn tay lên người hắn. Một luồng thánh hệ đấu khí nhu hòa mà hùng hậu tiến vào kinh mạch Lôi Bách, nhanh chóng chữa trị những chỗ Lôi Bách bị thương trong trận đấu. Công năng trị thương và hồi phục của thánh hệ đấu khí lúc này thể hiện rất rõ ràng. Một cảm giác thư thái vô cùng nhất thời làm cơ thể Lôi Bách nhẹ nhàng trùng xuống. Chữa trị và hồi phục vết thương trên cơ thể Lôi Bách xong, Lý Dật chậm rãi rót băng hệ đấu khí vào đan điền khí hải của Lôi Bách. Huyền băng u minh bí quyết của Bạch Hổ cấp bậc băng hệ đấu khí. Một hệ băng hệ đấu khí thông thường có thể so sánh cùng, nhưng có điều lúc này với công phu này đã hồi phục băng hệ đấu khí của Lôi Bách tới trạng thái đỉnh phong. Làm xong mọi việc, Lý Dật mới ngồi đến bên cạnh Lôi Bách. Thánh hệ băng hệ, song hệ đồng tu, người là người nào? Ngoài song hệ đồng tu, thiếu niên trước mặt xem có vẻ nhỏ hơn mình một vài tuổi. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, đã hồi phục thực lực của mình đến trạng thái đỉnh phong. Lôi Bách kinh ngạc đến độ cả năm rồi. Ta là Lý Dật, là học viên mới vào học viện La Lan. Vì sao ngươi muốn giúp ta? Ta muốn làm lão đại của ngươi, ngươi sau này cùng ta lăn lộn. Lý Dật nói thẳng ra. Nhưng những lời này khiến sắc mặt Lôi Bách thay đổi, bỗng nhiên đứng dậy, có chút phẫn nộ nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc ngươi hồi phục thực lực giúp ta, ta phải làm tiểu đệ của ngươi ư? Nhận ta làm lão đại, lợi ích không phải chỉ đơn giản là giúp ngươi hồi phục thực lực. Ta sẽ kiếm giúp ngươi vài món binh khí thất bát phẩm và còn công pháp đấu kỹ thích hợp cho người tu luyện. Lý Dật tự tin mà dụ hoặc Lôi Bách. Quả nhiên, nghe đến bình khí, thất bát phẩm, thì ánh mắt của Lôi Bách hiện lên một tia vui mừng ngạc nhiên. Nhưng mặc kệ vũ khí hay là công pháp đấu kỹ tốt, những cái đó đối với Lôi Bách đều tốn rất nhiều kim tệ. Lôi Bách căn bản là không dám hy vọng xa vời. Đối với một cường giả mà nói, ai mà không hy vọng có một bình khí tốt, một công pháp đấu kỹ có phẩm giá. Đặc biệt là những kẻ có xuất thân từ gia đình nghèo khó như Lôi Bách, có khát vọng sớm tốt nghiệp để kiếm một nghề nghiệp tốt để trả nợ giúp gia đình. À, đúng rồi, nghe nói gia đình của ngươi vì muốn ngươi vào học viện là làn học mà vay mượn không ít kim tệ, ta muốn biết số nợ là bao nhiêu. Sau mặt của Lôi Bách ảm đạm một hồi mà trả lời, hơn 1 vạn kim tệ, trường học đáng chết này, học phí cao đến kinh nhân, vụ đoạn chỉ vực đáng chết này, mỗi ngày chi tiêu ở ký túc xá cũng là 1 kim tệ rồi. 1 vạn kim tệ ư? Lý Dật tức cười quá. Quả nhiên là 1 phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Cường giả như Lôi Bách, không ngờ là vì 1 vạn kim tệ mà phải liều mạng nơi đây. Món nợ này ta sẽ giúp người trả. Người không cần gấp gáp kiếm điểm để tốt nghiệp, cố gắng chú ý tới chất lượng để nâng cao thực lực bản thân. Người là ai? Người làm vậy rốt cuộc có mục đích gì? Hạnh phúc tới quá nhanh, ngược lại khiến cho Lôi Bách cảm thấy thật nghi ngờ. Ta là Lý Dật, thiếu gia của Thiên Phong Đế Quốc, vạn triều Lý gia. Lôi Bách, ta là thành tâm muốn kết giao với người bạn như ngươi. Ngươi không cần phải nghi ngờ ta quá như vậy. Bản thân của ta luôn luôn muốn kết giao với người như ngươi. Lý Dật. Lôi Bách nghiền ngẫm cái tên này, nhưng hiển nhiên không biết đến tên tuổi của vạn triều Lý gia thuộc Thiên Phong Đế Quốc, đành dối trá mà nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Lý Dật, ngươi làm chuyện này cho ta rất cảm kích. Lôi Bách ta đích thực rất cần tiền, nhưng tuyệt đối không nhận tiền không có nguồn gốc. Người muốn làm lão đại của ta, dựa vào kim tệ là điều không thể, trừ phi người đánh bại ta. Chỉ có một biện pháp này hay sao? Lý Dật điềm đạm hỏi. Đúng thế. Vậy được rồi, người hãy toàn lực đánh ta tuyệt đối không dùng đấu khí. Lý Dật nói, đứng dậy khỏi ghế đá. Lôi Bách có chút không vui, liếc nhìn Lý Dật. Trong học viện La Lan, không có bất kỳ học viên nào dám coi thường hắn như vậy. Kể cả những học trò đã tấn cấp lên tới đấu hoàng cường giả cảnh giới, cũng không dám nói là không dùng đấu khí để thắng hắn. Cái tên tiểu tử xưng là Lý Dật đứng trước mặt hắn, trông có vẻ còn nhỏ tuổi hơn hắn. Dựa vào cái gì mà lại có bản định điên cuồng đến như vậy chứ? Ở chỗ này không được, nếu tự mình đánh nhau mà bị học viện phát hiện thì sẽ bị phạt nặng. Trận đấu của ta cũng sắp bắt đầu rồi, hay đợi khi nào có thời gian chúng ta tìm một chỗ khác để thi đấu thử. Không cần phiền toái như vậy, sẽ kết thúc nhanh thôi, ta đảm bảo đấy. Lý Dật tự tin mà nói. Sự cuồng ngạo cực độ của Lý Dật đã chọc giận Lôi Bách. Cho dù tiểu tử này có chút bản lãnh, cũng không cần cuồng ngạo đến mức này. Lông mày trên khuôn mặt thanh tú của Lôi Bách nhăn lại, thở một cái, miệng thì nói. Vậy được thôi, Lôi Bách điền ta đây, ra tay, tí dốc toàn lực, người phải cẩn thận đó. Dù sao cũng để tỉnh khi nãy Lý Dật khôi phục thực lực cho hắn, Lôi Bách cũng có chút thiện cảm đối với Lý Dật, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Mời. Chữ mời vừa dứt khỏi miệng, Lý Dật Lôi Bách kẹp lấy đấu khí mạnh mẽ, trong nắm đấm hóa thành Mạn Thiên Quyền ảnh, nện về Lý Dật một phát. Quả nhiên không sử dụng chút đấu khí nào, Lý Dật thi triển vần bộ, dùng một thứ dường như không thể để lướt qua Vạn Thiên Quyền ảnh. Bàn tay cùng lúc hướng về phía Lôi Bách, sắc mặt Lôi Bách khẽ biến đổi, thủ quyền đỡ đòn. Nào ngờ đâu, chiêu này của Lý Dật là giả, thân hình đã di chuyển, quỷ mị vây lấy sau lưng Lôi Bách. Một quyền đánh vào hậu tâm của Lôi Bách, mặc dù không dùng tới đấu khí, một cường giả đã trải qua tẩy tủy, dưới một đòn khí lực thuần túy, lại thấy cứng như là sắt thép. Một quyền vừa giáng xuống, Lôi Bách thần bất do kỷ mà rơi xuống ghế đá. Lôi Bách với thần thủ nhanh nhẹn đâm ra tự phụ, không ngờ bị thua về thần pháp. Tên điên khùng này có chút khiếp sợ nhìn Lý Dật, không hiểu nổi người này làm sao có thể có được thần pháp quỷ dị như vậy. Đúng như những gì Lý Dật nói, sự so tài này sẽ kết thúc cực kỳ nhanh, không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai, chớ nói là đội tuần tra của học viện. Lý Dật cười nhẹ, vận chuyển đấu khí, một đôi cánh bằng tinh xảo hiện đến tận cùng ré lên rồi lập tức biến mất. Đấu hoàng đỉnh phong. Lôi Bách kinh ngạc hoàn toàn. Nếu khi nãy bị đánh vào hậu tâm một quyền, vậy thì đâm một quyền chứa đấu khí của một đấu hoàng cường giả, thì lúc này bản thân đã chết mất rồi, hoặc cũng tuyệt đối bị thương nặng. Người làm sao có thể tiến hóa như vậy? Giờ ta có tư cách là lão đại của người rồi chứ? Lão đại, Lôi Bách ta sẽ cùng người lăn lộn mà. Lôi Bách toàn tâm toàn phục. Rất tốt, Lôi Bách, cùng Lý Dật này lăn lộn, cái lợi sẽ không ít, nhưng cũng sẽ rất khó khăn. Bởi vì ta muốn trở thành cường giả mạnh nhất đấu thần đại lục, cho nên chúng ta sẽ có không ít kẻ địch đâu. Lão đại, ngươi không cho rằng ta là kẻ sợ chết đó chứ? Đương nhiên là không rồi, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ không lãng phí thời gian ở đấu trường nữa. Đấu trường chỉ là nơi giúp ngươi gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Nhưng nói thật, những cuộc chiến trong đấu trường so với sống chết ngoài thực tế thì vẫn còn những khác biệt rất lớn. Điều hiện giờ ngươi phải làm không phải là lãng phí thời gian để tăng điểm, mà là cố gắng làm tăng thực lực của mình lên, hiểu rõ chưa? Lý Dật hứa với hắn sẽ thay hắn trả nợ. Lôi Bách cũng không cần phải vội vàng vàng tốt nghiệp nữa. Tu luyện đấu khí chính là ước mơ lớn nhất của tên tiểu tử nhà nghèo này. Có cơ hội tốt như vậy, Lôi Bách há sẽ bỏ qua. Vì vậy hắn vui sướng hứa rằng, ta nghe lời lão đại. Trận đấu của người sắp bắt đầu rồi. Trước tiên hãy đi giải quyết tên đối thủ này đi. Sau đó chúng ta đi dạo phố, mua cho người một bộ vũ khí thuận tay, xem như là quà gặp mặt lão đại tặng ngươi. Đa tạ lão đại, đa tạ lão đại. Lôi Bách nhanh bước nhẹ nhàng chuyển hướng, chạy về phía đấu trường, cảm giác hồi phục lại trạng thái đỉnh phong thật là tuyệt vời. Không tốn bao nhiêu thời gian, Lôi Bách đã trở ra từ đấu trường. Biểu hiện của nét mặt vui vẻ đã nói cho Lý Dật biết kết quả của trận đấu như thế nào. Cùng Lôi Bách đi ra còn có Khảm Kỳ và Tinh Linh thiếu nữ. Khảm Kỳ, Lôi Bách giờ là huynh đệ tốt của ta, nói ta biết gần đây chỗ nào bán vũ khí tốt, ta muốn mua cho Lôi Bách một món vũ khí ít nhất là thất phẩm. Ít nhất là thất phẩm sao? Biểu hiện của Lôi Bách làm cho Lý Dật không nói được gì, giống như là một tên ăn mày nhìn thấy một đống màn thầu lớn, mặt bốc lên lục quang như gấu. Lôi Bách, người nên ghi nhớ, đã là huynh đệ của ta, thứ nhất không nên có hứng thú quá lớn đối với kim tệ, ý nghĩa của nó không lớn. Thứ hai, không nên bất ngờ trước bất kỳ cái gì, bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thứ ba, phải học cách hưởng thụ mỹ thực, hưởng thụ nữ nhân, hưởng thụ sự đãi ngộ mà một cường giả nên có. Đương nhiên, cũng nên hưởng thụ sự đánh nhau. Liên Giật bắt đầu huấn luyện tiểu đệ của mình. Trên ý nghĩa nghiêm túc mà nói, Lôi Bách là tiểu đệ đầu tiên mà Liên Giật thu nhận. Liên Giật là thật tâm thích cái tên xuất thần nghèo khổ này, nhưng tính cách lại hung hãn, là một tên điên có ý chí hơn hẳn mọi người. Nhớ kỹ rồi lão đại. Nhóm bốn người rời khỏi đấu trường. Dưới sự dẫn đường của Khảm Kỳ, họ tiến vào một cửa hàng, thoạt nhìn thì có quy mô rất lớn. Là một thành thị có một học viện làm hạt nhân. Điểm không khiến cho người ta khiếm khuyết, đó là vô loạn trì vực, chính là sự buôn bán các loại vũ khí, tài liệu tẩy luyện vũ khí, các loại đan dược, vân vân và mây mây. Phàm là những thứ có liên quan đến việc nâng cao thực lực của cường giả, nơi đây đều có hết. Chỉ là điều khiến cho Lý Dật thất vọng chính là bên trong cửa hàng này, quy mô lại không hề lớn. Vũ khí phẩm cao nhất chỉ là ngũ lục phẩm, ít hơn một phẩm so với yêu cầu thất phẩm của Lý Dật. Vũ khí thất phẩm rất ít bán ở các cửa hàng, căn bản chỉ có phòng đấu giá mới có. Người trong cửa hàng cất tiếng giải thích. Ta cảm thấy liệt tiền đào lục phẩm này là đủ tốt rồi. Lão đại à, lấy cái này đi. Một vũ khí lục phẩm nói thế nào cũng đáng giá khoảng 5-6 vạn kim tệ. Đối với một tên xuất thần nghèo khó như Lôi Bách mà nói, đây đã là một con số đáng sợ rồi. Bản thân dùng vũ khí hơn cả ức kim tệ, lại còn có một siêu phẩm thần binh dùng kim tệ không thể mua được, lại để cho tiểu đệ của mình dùng đồ rác rưởi 5-6 vạn. Đây không phải là phong cách của Lý Dật. Nghĩ một hồi, Lý Dật vẫn cứ cự tuyệt thỉnh cầu của Lôi Bách. Dù sao cũng không vội, thế nhưng đợi khi nào rảnh đến phòng đấu giá thử vận may. Loại rác rưởi này làm sao xứng để huynh đệ của ta dùng chứ? Khẩu khí của các hạ thật lớn, vũ khí lục phẩm mà gọi là rác rưởi, lẽ nào ngươi có vũ khí cửu phẩm sao? Khách đang đưa vũ khí trong cửa hàng không ít, nghe được những lời nói cuồng ngạo của Lý Dật, một cường giả nhịn không được bèn mở miệng nói, nhất thời thu hút những người xung quanh. Lý Dật liếc mắt đánh giá vị cường giả này, hơn 20 tuổi, mặt như châu ngọc, một đôi mắt dài nhỏ như cười như không. Thế nhưng ý vị thâm trường đánh giá lại Lý Dật. Nhìn cách ăn bận, dù sao cũng đã hòa lệ quý tộc đến cực hạn. Ngọc bội trên thân không giống như phàm phẩm. Nếu cầm đi bán đấu giá, e là có thể đổi lấy của cải của cả một gia tộc. Rác rưởi là rác rưởi. Bất luận ta có vũ khí cửu phẩm hay không thì cũng không thay đổi được sự thật này. Lý Dật nhìn thẳng vào đôi mắt của thiếu niên hòa quý này, trả lời không hề khách khí. Cao tính đại danh của các hạ, xem ra cũng có chút lai lịch đó. Vạn Triều, Lý Dật. Lý Dật trả lời cụt lùn, lường trước cái danh hiệu này giờ cũng không làm gì được. Không ngờ thiếu niên hòa quý nhíu mày, thất thành nói. Vạn Triều Lý Gia, thiếu chủ Lý Dật, là Lý Dật đã đánh bại Nam Thiên Tông đại trưởng lão ở Đại Hạ Đế Đô sao? Lý Dật đã đâm ra kinh ngạc. Đánh bại Nam Thiên Tông đại trưởng lão là chuyện chưa bao lâu chứ? Tin tức của thiếu niên này quả là quá linh thông rồi. Nếu không có phương pháp gì đặc biệt, căn bản là không thể trong một thời gian ngắn như vậy mà biết được chuyện xảy ra ở nơi cách cả ngàn vạn dặm. Xem ra, thiếu niên hòa quý này không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Chính là tại hạ, các hạ có gì chỉ giáo không? Thật sự là xem người không thể xem tướng mạo, ta còn cho rằng là cường giả ba đầu sáu tay nào chứ? Lẽ nào tướng mạo của tại hạ không thể sao? Khuôn mặt trắng nhỏ của các hạ nếu ra ngoài lừa gạt nữ nhân thì không phải tôi đâu. Lý Dật nói vài câu chọc tức vài phần khiêu khích. Thế nhưng bên cạnh hắn, Khảm Kỳ đã tiến lên mà ghé tay Lý Dật nói nhỏ. Lão đại, vì này chúng ta không nên chọc vào, nên kính nể một chút đi. Thiếu niên hòa quý đó lại không chút trách móc, xoay mình nói với một người có vẻ là thị vệ. Trên người của người có vũ khí nào đáng để lên đài không? Thị vệ kia trả lời. Thiếu gia, thuộc hạ chỉ có một thanh bát phẩm ngọc bằng nhận. Lấy ra đây. Bát phẩm ngọc bằng nhận, quả nhiên tên xứng với đao, dường như là một mảnh hình dao găm như là từ băng tinh, được lấy ra từ sùng giới, một luồng rét lạnh xâm nhập da thịt của mọi người. Lý Dật các hạ, nếu không chê ngọc bằng nhận bát phẩm này khó coi, xin tạm thời nhận lấy. Thiếu niên kia nhẹ nhàng đưa ngọc bằng nhận cho Lý Dật, biểu lộ cử trọng nhược khinh, dường như là được kẹo cho một đứa trẻ con, có thể tiện tay tặng người khác một vũ khí bát phẩm, khí phách này thật làm cho người khác giật mình. Vô công bất thụ lộc, lấy không đồ vật của người khác, việc này Lý Dật ta không làm được. Nếu Lý Dật các hạ không thích thù nhận quà của người khác, vậy thì ta bán cho ngươi một kim tệ, mời Lý Dật các hạ trả cho ta một kim tệ. Mặc dù vẫn là tặng, nhưng tính chất không giống nhau. Lý Dật cười kha kha, lấy ra một kim tệ, giao dịch vui vẻ. Ăn thịt người miệng ngắn, bắt người đương tay. Bây giờ, dù là dùng tiền mua, nhưng người khác đang muốn làm oan đại đầu thì ai mà quản được. Một kim tệ mua được ngọc bằng nhận, Lý Dật tiện tay đưa cho Lôi Bách, điềm nhiên hỏi. Thử xem có vừa tay không, nếu không thuận tay, nhân lúc người bán vẫn còn ở đây, nó không chừng có thể trả hàng đấy. Tên mặt dày này cũng sánh được tường thành của vô đoạn chi vực rồi. Thuận tay mà, rất tốt. Lôi Bách không kìm được vui mừng. Vũ khí bát phẩm, đừng nói là Ngọc Bàn Nhận thích hợp với bằng hệ đấu khí của bản thân hắn, mà là một thanh đao bất kỳ nào đó cũng đủ để làm tên tiểu tử nghèo này phát điên lên rồi. Đồ mua được rồi, vậy thì đi thôi. Lý Dận không muốn dính lại vào loại người như tên thiếu niên kia. Vô duyên vô cớ tặng quà lớn như vậy, bụng dạ thật khó lường, liền chắp tay mà chào hắn, rồi quay thân bỏ đi. Lý Dật các hạ, cùng uống chén trà, thế nào chứ? Thấy Lý Dật lưu manh như vậy, thiếu niên kia không nhẫn nại nổi nữa, vội vàng hô to. Uống trà thì miễn đi, nếu như sau này còn có vũ khí bát phẩm rẻ như vậy, thì tại hạ mới có hứng thú tới mùa đấy. Lý Dật vừa nói, vừa bước nhanh đi ra khỏi cửa hàng. Một nửa cơ hội cũng không cho hắn. Một vũ khí bát phẩm mà đã muốn lôi kéo hắn, Lý Dận cũng chưa có tùy tiện đến mức đó. Bước nhanh ra cửa, thấy tên thiếu niên đó không đuổi theo, Lý Dận mới chậm bước lại, quay sang hỏi Khảm Kỳ. Tên này bối cảnh gia đình rất sâu, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Khảm Kỳ đáp, lão đại không biết đó chứ, học viện Đan Lan của chúng ta có bà bá vương không chọc nổi, vì khi nãy chính là một trong số đó đấy. Nói nghe thử coi, tam đại bá vương đó có là địch như thế nào nào? Thấy Lý Dật có hứng thú, Khảm Kỳ cũng thấy tinh thần hơn, vừa trở về vô loạn hòa quật, vừa nói rất sinh động. Tam đại bá vương này không những thực lực bản thân mạnh mẽ, mà còn là nhân vật lợi hại và khôn khéo, gia cảnh phía sau lại càng khiến người ta khiếp sợ. Nói về cái vị khi nãy đó, nghe nói khi vừa mới nhập học thì đã là đấu vương cường giả đỉnh phong rồi. Cái bóng phía sau hắn là đại thần Vương Triều, hắn là thất hoàng tử của đại thần Vương Triều đấy. Thất hoàng tử của đại thần Vương Triều, đệ nhất cường quốc của đấu thần đại lục, cái danh thôi đã đủ gây chấn động, khó trách hắn trả tay bất phàm đến như vậy. Theo học viện đồn, vị thất hoàng tử này vì thất bại trong cuộc tranh giành ngôi vị thái tử nên mới bị ép tới vô đoạn chi vực. Vốn là tới với thân phận của hắn, làm sao có thể không có đạo sư cường giả chuyên môn dạy được. Nhưng vị thất hoàng tử này dường như không cam lòng trước thất bại. Trong đại thần Vương Triều, có lẽ cũng còn những thế lực ủng hộ hắn. Thế nên tị nạn là một phần nguyên nhân, khả năng lớn có lẽ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức ở vô loạn chi vực, thuận tiện chiêu mời nhiều cường giả hơn nữa, chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ thái tử trong tương lai. Cho nên, lúc nãy ta mới nhắc nhở lão đại, loại người này chúng ta chọc không đổi đâu. Nếu có chút gì không cẩn thận, đứng sai đội hình, bị cuốn vào cuộc tranh đấu hoàng quyền của đại thần Vương Triều, thì rất có thể sẽ có kết cục thịt nát xương tàn đó. Khảm Kỳ nói đúng, chúng ta mặc kệ loại người coi tiền như rác ấy, vậy còn hai đại bá vương kia thì sao? Hai người kia thì rất đặc biệt, một người tên là Khải Phong, không có bối cảnh gì cả, bất quá chỉ là một thiếu chủ của một thế lực nhỏ thôi. Thế lực này không đáng nhắc tới trong đấu thần đại lục, nhưng Khải Phong này thực lực bản thân mạnh mẽ dị thường. Trong các trận đấu của học viện, thường xếp thứ nhất, hắn rất hung ác, hắn có một đám thủ hạ huynh đệ cứng rắn. Bên ngoài thì không dám nói, nhưng trong học viện thì là nhân vật mà không ai dám khinh suất đắc tội. Còn người cuối cùng là một học viên nữ, thân phận rất thần bí và cũng là rất phức tạp nhất. Là một trong chín bông hoa của học viện, tên là Ánh Vũ Tình. Có lời đồn rằng là do đấu thần Tổng Điện phái tới, cũng có người nói là đấu thần Vương Triều phái tới, giám sát thất hoàng tử. Ngoài ra còn có người nói có vẻ huyền bí hơn rằng nàng là ma thú cấp cao biến hình. Nói tóm lại, Ánh Vũ Tình không những là linh hồn của nữ sinh học viện, mà còn khống chế không ít nam sinh, khiến họ phải quỳ cối dưới chiếc váy quả lựu của nàng. Cách ngôn của Anh Vũ Tình là ai nhất thời khiến nàng mất hứng thì nàng sẽ khiến hắn mất hứng cả đời này. Đại thần Vương Triều thất hoàng tử, đấu vương Khải Phong, hoa khôi thần bí của học viện Anh Vũ Tình, Lý Dật đã ghi nhớ ba người này. Còn phải ở lại học viện Lan Lan ít nhất một tháng nữa, chỉ sợ không tránh được việc xuất hiện cùng một chỗ với tam đại bá vương này. Biết rõ một chút cũng không có gì không tốt. Còn những người khác thì sao? Lý Dật thành sắc không biến đổi. Trong học viện còn có những thế lực hay nhân vật ngạnh trát khác không? Học viện Vạn Sự Thông, Khảm Kỳ trả lời. Ở học viện Lan Lan là nơi tàng long ngọa hổ. Tam đại bá vương này chỉ là thế lực bên ngoài. Còn những cường giả thầm trầm nhảm hiểm thì cũng không ít. Nhưng với thực lực của lão đại thì cũng không cần sợ bọn họ đâu. Lý Dật mỉm cười thản nhiên nói. Chẳng lẽ ta nên sợ tam đại bá vương sao? Lời này ngược lại làm cho Khảm Kỳ sững sờ. Đối với sư huynh cao thâm mặc trắc này, Khảm Kỳ vẫn không nhìn thấy, Nhưng nếu nói là Lý Dật có đủ vốn liếng để đấu cùng Tam Đại Bá Vương thì Khảm Kỳ không tin. Đại sư huynh sao lại nói vậy? Học viện La Lan có viện quy nghiêm khắc. Tam Đại Bá Vương đó mặc dù không hòa thuận nhưng cũng e ngại viện quy nên cũng không xảy ra xung đột gì lớn đâu. Lại nói, chúng ta đi theo lão sắc quỷ thuộc về thế lực trung lập, bình thường cũng sẽ không có ai đến chỗ chúng ta tìm phiền phức đâu cả. Khảm Kỳ trả lời, nói mà không diễn đạt được suy nghĩ của mình. Đám phế vật này, đương nhiên không ai muốn đến chỗ bọn chúng tìm phiền phức, bởi vì căn bản bọn chúng không có xứng. Đó là trước đây, giờ ta đã là đại sư huynh của Vô Loạn Hoa Quật. Họng Việt Đà Lan về sau, e rằng sẽ có tứ đại bá vương rồi. Lý Dật nói thẳng ra dạ tâm của mình. Nghe được Khảm Kỳ kêu khổ, Học viện La Lan là nơi nào chứ? Là nơi mà cường giả như mây, ngọa hồ tàng long, hỗn loạn còn hơn cả ngoài biển. Muốn xưng vương xưng bá ở đây, nếu không có đủ bối cảnh hoặc thực lực, vậy thì chờ trước lấy bi kịch rồi. Khảm Kỳ, dường như ngươi không tin lời của ta sao? Lý Dật bây giờ dừng bước, cũng đưa mắt đánh giá Khảm Kỳ. Nói thật, Lý Dật vẫn rất muốn có người như Khảm Kỳ bên mình. Một cường giả thiên phú như Khảm Kỳ, thực lực mặc dù cũng bình thường, nhưng đạo lý đối nhân xử thế thuần thục, là người nhạy bén, khéo đưa đẩy, xuất thân là thương nhân. Với cơ sở này thì đã hơn gấp trăm lần đại quản gia Thị Lương của mình, xuất thân từ một tên trộm. Lý Minh ở Thiên Phong Đế Quốc được hắn quản lý thì tốt biết mấy. Khảm Kỳ, lẽ nào người chấp nhận cả đời này uất ức, chấp nhận làm ngân hàng lưu động, kiêm chân chạy vặt cho những người khác như một cầu tử sao? Lý Dần nhìn thẳng vào mặt Khảm Kỳ, cùng cách trực tiếp uy hiếp hắn. Sắc mặt Khảm Kỳ như tro tàn, thấy ánh mắt của Lý Dật như quỷ mị. Đại sư huynh này thật không đơn giản, nhìn người mà dường như có thể đi quốc trong bụng người ta. Khảm Kỳ động lòng nói, đại sư huynh, người nói không có sai. Nếu Khảm Kỳ ta muốn làm một nhân vật nhỏ bình thường, ta căn bản không cần thiết phải đến Học viện La Lan, nịnh bợ bọn Đỗ Nạp. Ta có đủ tiền để một nhân vật nhỏ như ta có một cuộc sống an nhàn. Nhưng cái ta muốn là một cuộc sống vinh quang của một nhân vật làm mây làm gió trong đấu thần đại lục. Đây là kỳ vọng mà gia tộc ta ký thác, cũng là điều ta theo đuổi. Vậy thì được rồi, Khảm Kỳ, ta thích nghe lời thật lòng, lại càng thích tính cách linh động. Được rồi, từ nay về sau, hãy đi cùng với ta, đừng có nịnh bợ bọn Đỗ Lạp thấp kém kia nữa. Đám đó căn bản là một đám phế vật, người phải làm cho mỗi kim tệ của tinh tạp hoa ngươi trở nên không có thừa, vì cũng không thể lấy được gì mà người muốn từ cho bọn hắn. Còn Lý Dật ta thì có thể, ta không đảm bảo người sẽ sống thật an toàn, nhưng ít ra sẽ làm cho người trở thành một nhân vật nổi tiếng trong đấu thần đại lục. Lời nói của Lý Dật, người khác nghe hoặc giả chỉ là như lời nói đùa, nhưng đã từng cùng Lý Dật trải qua nguy hiểm mà thú xâm lâm ở Tạp Các Tư, phong ba truyền tống trận ở Đại Hạ Đế Đô. Hình tượng Lý Dật trong mắt Khảm Kỳ thay đổi liên tục. Khảm Kỳ dường như có một loại lòng tin, bản năng nói với Lý Dật. Ta tin người, lão đại. Chỉ một câu này là đủ rồi. Lý Dật đã rõ, bản thân bây giờ xem như đang có một văn một võ ở bên mình. Về chuyện nên huấn luyện hai đệ tử với hai tính cách khác nhau như thế nào, Lý Dật còn cần phải suy nghĩ vô cùng nhiều. Khi trở về đến Vô Loạn Hoa Quật thì sắc trời đã tối đen. Vừa thấy bọn Lý Dật trở về, đám người Đỗ Lạp đang tụ tập trong đại viện liền vây đến. Đỗ Lạp không cách khí nói với Khảm Kỳ. Làm cái quỷ gì vậy? Sao mà giờ mới về? Đi nào, đến Nhất Phẩm Các ăn cơm thôi. Nhưng vẻ mặt của Khảm Kỳ rất bình tĩnh. Nhất Phẩm Các để ăn cơm ư? Được thôi, ai mời đây? Đỗ Lạp đang nhấc chân đi ra, nhìn lên nhìn xuống nghiêm túc đánh giá Khảm Kỳ một lượt, tức giận nói. Gặp quỷ rồi hả? Khảm Kỳ, lẽ nào tình khả lý của người hết tiền rồi? Đỗ Lạp thiêu già đã bao giờ thấy tình tạp lý của ta hết tiền chưa? Khảm Kỳ điềm nhiên cười nói, khiến Đỗ Lạp có một cảm giác muốn phát điên. Cái đó đương nhiên là người mời rồi, tên ngu ngốc nhà ngươi. Ta nhớ, ta đã mời ngươi không biết bao nhiêu lần rồi. Là bạn của ngươi, ta cảm thấy có một câu cần nhắc nhở ngươi. Trước giờ các ngươi chưa từng mời ta ăn cơm đó. Đỗ Lạp đáng thương, hai tay dùng hết sức níu mái tóc màu nâu nhạt của mình, phát điên mà nhìn Khảm Kỳ. Sau đó nhìn qua đám quần áo lụa nà kia, không hỏi nhiều. Ai có thể nói cho ta biết đây là chuyện gì? Đứa nào trong các ngươi đã dùng cửa kẹp đâu Khảm Kỳ lại hả? Ta điên mất thôi. Bốp một tiếng, một cái tát chói tai đập mạnh trên mặt của Đỗ Nạp, lập tức nằm dấu tay đỏ tươi hiện lên. Đỗ Nạp đáng thương, hoàn toàn ngây cả người ra. Nói rõ một chút, ta không phải ngu ngốc, trước giờ đầu cũng chưa bị cửa kẹp qua bao giờ. Trái lại trong mắt của ta, các người mới là phế vật ngu ngốc. Kể từ hôm nay, các người không có quyền sai ta làm này làm nọ. Nếu các người có thể chung sống với ta như bạn bè, ta sẽ cố gắng hết sức làm nghĩa vụ của một người bạn với các ngươi. Đỗ Lạp cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, nhìn Lý Dật mà không dám tin, nghiến răng nghiến lợi nói: Khảm Kỳ, người dám đánh ta, người biết sẽ có hậu quả gì không? Đương nhiên ta biết, người sẽ nói tên Khảm Kỳ ngốc nghếch, đợi sau khi ta kế thừa chức vị quốc chủ Long Phi Đế Quốc, sẽ băm cả gia tộc người ra cho cá ăn có đúng không? Khảm Kỳ mỉa mai dùng giọng điệu của Đỗ Lạp mà nói: Biết rõ mà còn dám đánh ta sao? Nhưng thiếu gia Đỗ Lạp thân yêu à, người cũng nên biết, với bộ dạng tính tình của người bây giờ, đừng nói tương lai có thể kế thừa vị trí quốc chủ thuận lợi hay không. Cứ cho là có thể kế thừa đi, người có thể quy phục đám vương công đại thần của Long Phi Đế Quốc hay không? Những người đó có người nào không phải là người tinh anh túc trí đa mưu chứ? Nói chuyện một phen, dù sao cũng khiến Đỗ Lạp á khẩu không nói lại được. Đỗ Lạp ham ăn háo sắc là không giả, nhưng không phải là kẻ có thể thương lượng được. Thân là con trai trưởng của Hoàng đế, theo truyền thống của Long Phi Đế Quốc sẽ là người thứ nhất thuận vị kế thừa. Nhưng mấy đệ đệ cùng cha mẹ với hắn cũng đều là người tinh anh cả. Đâu có kẻ nào là không nhìn chăm chăm vào vị trí hoàng trữ chứ. Hơn nữa, tính tình của mình, lão già hỏa đền chết mà không chết kia cũng rất rõ. Bị đưa đến học viện là làn, phần lớn nguyên nhân cũng là vì lão già hỏa đền chết mà không chết kia không thích mình, không muốn thấy mình ngồi đó rồi ngứa mắt. Trong tình huống này, có thể thuận lợi kế thừa vị trí quốc chủ Long Phi Đế Quốc hay không, Đỗ Lạp biết rõ hơn bất cứ ai. Khảm Kỳ, đừng cho là ta không kế thừa được vị trí quốc chủ thì không thể đối phó được với gia tộc của các ngươi. Gia tộc của ngươi là cái đinh gì? Chẳng qua là có mấy đồng tiền dơ bẩn mà thôi. Không sai, trên trường chính trị, gia tộc của ta so với hoàng tộc của ngươi thì không bằng con kiến hôi. Nhưng nếu có thể có được sự ủng hộ về tài lực của gia tộc ta, Đỗ Lạp ngươi muốn kế thừa vị trí quốc chủ chưa chắc là không có khả năng, không phải sao? Rốt cuộc là người muốn nói gì, Khảm Kỳ? Như là lần đầu tiên quen biết với Khảm Kỳ vậy, phong tuyến trong lòng Đỗ Lạp đã hoàn toàn bị đánh tan, trợn mồm trợn miệng nhìn Khảm Kỳ hỏi một cách vô thức. Ý tứ của ta rất rõ ràng, chúng ta, Khảm Kỳ ta, Đỗ Lạp người đều liên thủ với nhau, Long Phi Đế Quốc tương lai sẽ không rơi vào tay của người khác. Cách nói này đủ rõ ràng chưa? Đỗ Lạp trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lạnh nhạt mà hỏi, Khảm Kỳ, rốt cuộc là ai cho người lá gan to như vậy, bên người thành bộ dạng như bây giờ? Khảm Kỳ cười cười chỉ vào Lý Dật nói, lão đại của chúng ta, nếu ta đoán không sai, lão đại cũng sẽ vui vẻ gia nhập liên minh của chúng ta. Như vậy, tỷ lệ để người kế thừa vị trí quốc chủ của Long Phi Đế Quốc sẽ lớn hơn rất nhiều. Không phải sao, thiếu gia Đỗ Lạp thân yêu? Ta hiểu rồi, các người muốn giật dây ta đi tranh đoạt vị trí quốc chủ Long Phi Đế Quốc, sau đó khống chế ta để ta làm bù nhìn của các ngươi. Gặp quỷ thật rồi, Khảm Kỳ người xem ta cũng ngu ngốc giống người sao? Lẽ nào người không biết, lão già hỏa nên chết mà không chết kia, không thích ta một chút nào. Các người muốn ta mất mạng sao? Khốn kiếp! Lý Dận rất hài lòng, quá hài lòng. Khảm Kỳ mạnh hơn Thị Lương rất nhiều, không những gặp quà thế sự, hiểu được quyền mưu, hơn nữa ăn nói lại khéo léo, đã quyết đoán lại biết dùng sách lược. Kỳ tài, quả là kỳ tài. Đỗ Lạp, ta cảm thấy ý kiến của Khảm Kỳ thật không tệ. Người nên chịu khó cân nhắc một chút. Còn về hình tượng của người trong mắt cái lão nên chết mà không chết kia, thì ta sẽ phụ trách giúp người đổi mới. Ta cảm thấy người rất có hy vọng. Nhưng trước tiên, bản thân ngươi phải có lòng tin. Lý Dật nửa thật, nửa giả mà nói một câu. Bản thân của hắn dường như cũng đã có những suy tính của riêng mình.